Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, tăng lên thuộc tính, chương 1323, tăng lên thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc ở bên trong cái hang lớn ngồi xuống, hai mắt khép hờ, nhìn một chút bảng skill, không có suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu đem điểm tiến hóa tập trung vào sức mạnh thuộc tính bên trong. Muốn nói lựa chọn sức mạnh thuộc tính làm là thứ nhất tăng lên lựa chọn. Đây là có nguyên nhân. Đầu tiên lực lượng này thuộc tính quyết định rồi Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thân thể thậm chí còn thân. Thể cường tráng trình độ. Như vậy đợi được Thủy Mặc Đại Thương đem Thiên Tùng Vân kiếm triệt để sau khi cắn nuốt. Sẽ xuất hiện một cái ra sao tình huống. Muốn đem Thủy Mặc Đại Cung hoàn toàn kéo dài cần thiết khí lực đều lại tăng lên nữa. Phải biết, liền hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính đều đạt đến rồi 115 điểm. Nhưng hắn vẫn chưa thể đem Thủy Mặc Đại Cung hoàn toàn vận chuyển mở một lần. Nói cách khác, sức mạnh thuộc tính không đủ để đem Vệ Tiểu Bắc trong tay binh khí mạnh nhất uy lực phát huy ra hiện. Nói thật, điểm này, từ lần này tiến vào hôi giới sau khi chiến đấu trải qua, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn ra rồi. Hắn cầm Thủy Mặc Đại Thương cộng sinh đại thương, cùng Thủy Mặc Đại Thương cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm giác mình có thể dễ dàng điều động, mà trước Thủy Mặc Đại Thương, thì cần muốn Vệ Tiểu Bắc tập trung tốt nhất thần mới có thể đủ điều động. Hiện tại sức mạnh thuộc tính mỗi tăng lên một điểm, liền cần tiêu hao điểm tiến hóa 8.000 điểm. Cho nên đợi được sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 120 điểm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa, đã tiêu hao rồi 40.000 điểm. Bất quá lần này sức mạnh thuộc tính đột phá 120 hơi lớn giam giữ. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trước không có quá thoải mái, cũng không còn rồi trước đây loại kia thống khổ cực độ. Ngược lại, từng luồng dòng nước ấm từ toàn thân các nơi trôi. Không ngừng dội rửa cho vào bắp thịt toàn thân. Cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác so với làm xoa bóp thoải mái gấp trăm lần. Một lúc lâu sau khi, trong cơ thể sinh ra dòng nước ấm biến mất hầu như không còn. Vệ Tiểu Bắc không có đứng thẳng lên, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ cho vào thân thể biến hóa. Không nói những cái khác, chỉ là toàn thân khí lực liền tăng lên rồi 6 phần 10 trở lên. Đồng thời còn muốn đang thong thả tăng lên trên bên trong. Chờ đến này một làn sóng tăng lên quay về, toàn thân khí lực sợ rằng có thể tăng lên 8 phần 10. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng được cho là một cái tương đối khủng bố tăng lên rồi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền đại thể quen thuộc rồi tăng lên sức mạnh. Đương nhiên, hắn ghép lại không có luyện một chút quyền cước cái gì. Lấy hắn hiện tại khí lực, chỉ là ở trong nước biển đánh ra một quyền. Sợ rằng đều sẽ hình thành to lớn không khang hiệu ứng. Làm cho bốn nước biển dường như bom nổ dưới nước nổ tung. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có tự tin đem một chiếc vạn tấn rất lớn bánh xe cho dơ lên đến. Đương nhiên, đây là ở Vệ Tiểu Bắc mang Thủy Mặc quyền sáo tình huống dưới. Dù sao, nếu như không đeo Thủy Mặc quyền sáo. Vệ Tiểu Bắc tính toán chính mình ra quyền sức mạnh sợ rằng không xuống 20.000 tấn rồi. Có thể tưởng tượng phải đem hình thể lớn hơn mình rất nhiều lần đồ vật dơ lên đến. Cần thiết tiêu hao khí lực liền không ngừng 20.000 tấn rồi. Sợ rằng cần 50.000 tấn, 60.000 tấn thậm chí còn càng nhiều. Đến rồi cái trình độ này, đem Vệ Tiểu Bắc phóng tới cổ đại Hy Lạp đến. Thỏa thỏa một vị thần linh rồi, phải biết, ở cổ đại Hy Lạp trong truyền thuyết, thần linh trên căn bản đều cùng đại lực sĩ tính toán ngang bằng. Bất quá, thật nếu để cho Vệ Tiểu Bắc đi làm một vị thần linh. Hắn là không muốn, kế tục nhìn một chút bảng skill, điểm tiến hóa còn có 217.930 điểm. Muốn phải tiếp tục tăng lên sức mạnh thuộc tính. Tiêu hao cũng quá đại ở sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau khi mỗi tăng lên một điểm sức mạnh thuộc tính, liền cần tiêu hao 16.000 điểm tiến hóa. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc dù là đưa tay trên hết thảy, điểm tiến hóa tập trung vào đi vào. Cũng chỉ có thể tăng lên 12 điểm sức mạnh. Tuy nói, sức mạnh thuộc tính càng ở sau, mỗi tăng lên một điểm sức mạnh, đối với Vệ Tiểu Bắc khí lực tăng lên dựa theo tỷ lệ nhất định. Càng ngày càng cao, nhưng nếu như không thể một lần đột phá 20 điểm bước ngoặt. Đối với Vệ Tiểu Bắc hiệu quả ghép lại không tính quá to lớn. Tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc thoáng lắc đầu rồi. Dẫn tới trong huyệt động nước biển một trận khuấy động. Hầu như đem hang động chấn động đến mức sụp đổ xuống. 100 điểm nhanh nhẹn đã đủ để chống đỡ 120 điểm sức mạnh rồi. Đồng thời này nhanh nhẹn cũng không cách nào một lần tăng lên tới 120 điểm. Có vẻ thoáng lãng phí một chút, đã như thế, nhận biết, mị lực cũng bị đồng dạng lý do tạm thời bị bài trừ ở bên ngoài. Này hai loại thuộc tính đều là 100 điểm, không có cách nào một lần tăng lên tới 120 điểm mần nhi mà trí lực thuộc tính ở Vệ Tiểu Bắc cần càng. Nhiều đầu óc chống đỡ bên dưới. Rất sớm liền đến rồi 120 điểm, bởi vì mà lần này Vệ Tiểu Bắc ép cái cân nhắc trí lực thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc cảm giác liền hiện tại mà nói, 6 cái đầu óc đã đầy đủ sử dụng rồi, lại nói rồi, cái kia một lòng đa dụng năng lực sử dụng lên thực tại quá nguy hiểm rồi một điểm. Một cái sơ sẩy, chính mình liền triệt để biến thành ngớ ngẩn rồi, lại nói rồi. Trí lực thuộc tính kế tục tiếp tục tăng lên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đối với sức chiến đấu của mình tác dụng không lớn. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc duy nhất cần tăng lên thuộc tính cũng chỉ còn sót lại thể chất rồi. Thể chất thuộc tính vì là 10 điểm, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần 80.000 điểm tiến hóa liền có thể đem tăng lên tới 120 điểm đến. Nhất niệm đến đây, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào. Lập tức liền đem, điểm tiến hóa, vùi đầu vào thể chất thuộc tính bên trong. Theo thể chất thuộc tính mỗi lần 001 tăng lên. Điểm tiến hóa cũng ở lấy mỗi lần 80 tần suất rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, thể chất thuộc tính mỗi một lần tăng lên, trong cơ thể mình sức sống liền trở nên sinh động một ít. Mãi đến tận thể chất thuộc tính tăng lên tới 120 điểm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình tâm thần trong chớp mắt bị món đồ gì dùng sức hướng phía dưới lôi kéo. Đợi được Vệ Tiểu Bắc phản ứng lại thời điểm, mình đã xuất hiện ở trong đan điền cái kia viên chất lỏng cầu lên. Tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc trải qua không ít lần, nhớ tới trước đây nuốt vào long quy quả đến tôi luyện huyết mạch thời điểm. Liền thường thường tiến vào nơi này, cùng cái kia hỏa long. Ba xà hai đại huyết thống chiến đấu thậm chí còn tranh cướp long quy quả biến thành khí lưu màu vàng óng, bất quá lần này tăng lên thể chất thuộc tính đến 120 điểm. Lại cũng sẽ tiến vào nơi này, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi mò không được cửa. Nhớ tới cái kia ba xà, hỏa long huyết thống đã bị mình triệt để nuốt chửng, chính mình hiện tại là hiên viên huyết thống rồi. Vệ Tiểu Bắc cúi đầu nhìn một chút chính mình hiện tại hình thái. Không sai, chính là một cái cùng mình giống nhau như đúc tiểu nhân. Vệ Tiểu Bắc chính đang nghi ngờ xảy ra chuyện gì rồi. Liền nhìn thấy phía trước mình, không bao xa dịch mặt ngoài thân thể, chậm rãi chui ra rồi một cái hình người. Hả, đó là, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn rõ ràng người kia hình dáng dấp hậu. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Người kia hình dáng dấp lại cùng mình giống nhau như đúc. Chuyện gì thế này, có thể không đợi Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra cái gì đến. Cái kia cùng Vệ Tiểu Bắc giống nhau như đúc hình người liền hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Lai giả bất thiện a, sẽ không là tâm ma cái gì. Tình huống như thế mời Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nhớ tới rồi chính mình đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết, từ tiêu chuẩn định nghĩa trên mà nói. Tâm ma giải thích rất nhiều, khoa học lời giải thích chính là trong lòng thiếu hụt, mà ở tu hành bên trong nhưng là người tu hành tâm linh mặt khác. Ở rất nhiều tiểu thuyết, trong phim ảnh, cái gọi là tâm ma chính là cừu hận tâm, tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, tạp niệm vân vân, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là phán đoán tâm ma chính là người tu hành tâm linh mặt khác rồi. Bất quá, chưa chúng cái kia hình người vọt tới trước mặt mình, Vệ Tiểu Bắc liền phán đoán ra đối phương ghép lại không phải cái gì tâm ma. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương tản mát ra khí tức cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất quái lạ. Nhưng ghép lại không thiên hướng với tâm mặt ác, hoặc là nói, Vệ Tiểu Bắc nhận ra được đối phương ghép lại không có trí khôn có thể nói. Nếu như này hình người là tâm ma, là chính mình tâm linh mặt khác, như vậy đối phương hẳn là nắm giữ giống như mình trí tuệ mới là. Có thể cái thứ hình người hoàn toàn không có cho Vệ Tiểu Bắc mảy may trí tuệ cảm giác. Xông lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Tuy rằng sức mạnh của đối phương rất mạnh, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được đối phương xuất hiện ở quyền đá chân thời điểm. Không có nửa điểm kết cấu có thể nói. Đương nhiên, coi như đối phương không có nửa điểm kết cấu, ra quyền đá chân cho Vệ Tiểu Bắc một loại rất dễ hiểu cảm giác. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ứng đối lên nhưng là cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc lúc này ở chất lỏng cầu ở bề ngoài hình thành thân thể hoàn toàn mất đi rồi nguyên bản. Thuộc tính, hầu như chính là một người bình thường, mặc kệ là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất vẫn là nhận biết. Duy nhất mời Vệ Tiểu Bắc cảm thấy vui mừng chính là bộ thân thể này cùng mình chân chính thân thể. Như thế, nắm giữ kinh mạch, trong kinh mạch có thật hống chậm chậm lưu động, còn có chính là trí lực duy trì ở bình thường phạm vi. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc đối mặt cái thứ hình người thời điểm. Thoáng có một điểm sức phản kháng, nếu không thì, mặc kệ là tốc độ vẫn là khí lực. Vệ Tiểu Bắc cùng cái thứ hình người chênh lệch rất lớn. Chỉ có thể bị đối phương trực tiếp đánh chết hết nợ. Vệ Tiểu Bắc bị đối phương một quyền đánh cho bay ra. Rơi vào chất lỏng cầu mặt ngoài sau khi, trước tiên liền lựa chọn rồi chìm vào chất lỏng cầu. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nắm giữ thật hống, võ thuật Trung Hoa cảnh giới vẫn còn, nhưng thân thể nhược đến người bình thường trình độ. Trong thời gian ngắn trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này. Đồng thời cú đấm kia, mời Vệ Tiểu Bắc bụng đau nhức, chìm vào dịch mặt ngoài thân thể sau khi, Vệ Tiểu Bắc chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái kia hình người thấy Vệ Tiểu Bắc chìm vào chất lỏng cầu. Không khỏi phẫn nộ rồi lên, đuổi tới. Hướng về dịch mặt ngoài thân thể chính là một trận quyền đấm cước đá. Bất quá, dịch mặt ngoài thân thể vẫn không nhúc nhích, Vệ Tiểu Bắc có thể chìm vào chất lỏng này cầu, mà cái kia hình người đối với chất lỏng cầu hoàn toàn không có cách nào tạo thành mảy may ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc biết, mình muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào điểm này rồi. Ở chất lỏng cầu bên trong bơi vài vòng, hoạt động một chút thân thể. Thuận tiện còn đứng rồi cái cọc, mời thật hống ở bên trong kinh mạch đi rồi một cái đại chu thiên. Ở thật hống kinh mạch tuần hoàn bên dưới, Vệ Tiểu Bắc thương thế trên người cũng khôi phục không ít. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một đem đầu lâu dò ra dịch mặt ngoài thân thể. Quan sát rồi một thoáng, người kia hình lúc này vẫn như cũ đứng ở Vệ Tiểu Bắc trước đi vào dịch mặt ngoài thân thể chỗ. Tựa hồ muốn chờ đợi Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất hiện. Nhưng người kia hình xác thực khắp mọi mặt vượt qua Vệ Tiểu Bắc rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là trèo ra dịch mặt ngoài thân thể. Đối phương liền rất nhanh phát hiện rồi Vệ Tiểu Bắc, sau đó lại truy giết tới. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không muốn liền như vậy chìm vào dịch mặt ngoài thân thể. Phấn khởi phản kích, lực lượng này, tốc độ chênh lệch. Vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng lấp bằng. Vệ Tiểu Bắc 2-3 lần liền bị đối phương một quyền đánh vào ngực bay lên. Không thể không lần thứ hai chìm vào dịch mặt ngoài thân thể. Lần bị thương này so với lần trước tốt lắm rồi. Chỉ ít ở ai cú đấm này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đem thật hống vận chuyển tới ngực, đem lực trùng kích yếu bớt không ít, tuy nói vẫn là phun một ngụm máu. Nhưng ít ra ngực không có đau đớn như vậy rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.